La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 215, Ních Bộ Lạc Bệnh Viện. Vừa đi vào trong sân, một người mặc trường bào vải lanh phụ nữ liền tiến lên đón. Tương đối cung kính hướng Emeric vấn an, Emeric cũng mỉm cười hướng đối phương vấn an. Sau đó chỉ vào các tộc nhân của mình nói rằng, bọn hắn đều là hôm nay vừa gia nhập bộ lạc dự bị tộc dân. Trước đó đang lẩn trốn tới trên đường cùng người Sezestiker xảy ra nhiều lần chiến đấu. Một số người bị thương, ta nghĩ dẫn bọn hắn đi trị liệu khu thật tốt kiểm tra một chút. Phụ nữ gật đầu nói, trị liệu khu vừa vặn không có gì bệnh nhân, ngươi có thể trực tiếp mang bọn họ tới. À, đúng rồi, Nessia cũng ở đó, ngươi đến quản tốt ngươi những người này. Nessia cũng tại. Emeric chấn động trong lòng, tranh thủ thời gian quay đầu căn dặn tiến viện các tộc nhân ở chỗ này nhất định phải tuân thủ trật tự. Kỳ thật, Nessia gả cho Maximus về sau, còn giống như thường ngày tới bộ y liệu công tác, cũng không có cảm thấy mình biến cao quý, mà bác sĩ, các y tá cùng với nàng ở chung đã lâu, đối đãi nàng thái độ cũng không có cái gì quá đại biến hóa. Chỉ là những người khác bởi vì nàng thủ lĩnh phu nhân thân phận, nhiều hơn một phần tôn kính mà thôi. Sernodia bệnh viện chia làm 3 bộ phận: hỏi bệnh khu, trị liệu khu cùng phòng bệnh. Phòng bệnh chủ yếu tại một cái khác nhà cửa viện. Emeric mang theo các tộc nhân đi vào trị liệu khu trước, lại một lần nữa căn dặn bọn hắn xếp thành hàng, giữ yên lặng sau, chính mình trước đi vào. Quả nhiên tại trị liệu khu trong đình viện gặp được Nessia. Nàng đang cùng Flusliusia nói chuyện. Hai người trò chuyện vui vẻ. Flusliusia còn phát ra, ha ha ha, tiếng cười thanh thúy. Emeric cảm thấy cao hứng. Flusliusia tại bệnh viện nghỉ ngơi mấy tháng về sau tình trạng chuyển biến tốt đẹp, đồng thời bắt đầu đối chữa bệnh cảm thấy hứng thú. Tại Maximus phê chuẩn dưới vẫn chờ tại trong bệnh viện, một bên coi như y tá, một bên học tập y thuật, xem ra hiện tại nàng đã thoát khỏi kia ác mộng giống như quá khứ, trở nên khai lãng, hiền giả. Mắt sắc Flusliusia đầu tiên thấy được tiến đến Emeric, bận bịu hướng hắn vẫy tay, đứa bé, ngươi nhìn khí sắc rất tốt. Emeric lộ ra mỉm cười hòa ái. Tiếp lấy lại hướng Nessia hành lễ. Phu nhân, Emeric, người cũng đến nơi đây rồi. Chúng ta bộ y liệu nhưng là không còn người. Nessia cũng lộ ra mỉm cười. Nói nửa đùa nửa thật nói. Ta là tiếp vào thủ lĩnh mệnh lệnh. Đi Vestoni trên biên cảnh tiếp một nhóm từ Sezestiker trong lãnh địa trốn qua tới. Tộc nhân của ta. Vừa dẫn bọn hắn đi đăng ký trở thành chúng ta bộ lạc dự bị tộc dân. Bất quá bọn hắn bên trong có không ít bị thương, cho nên ta đem bọn hắn đưa đến bệnh viện đến. Emeric lời còn chưa nói hết, Nessia liền không kịp chờ đợi nói rằng, vậy ngươi còn sủa cái gì? Mau đem bọn hắn đều gọi vào đi. Ta sở dĩ đến nơi đây, cũng là bởi vì tại bộ y liệu nhàn rỗi không chuyện gì. Vốn định tới giúp đỡ chút, không nghĩ tới khoảng thời gian này trong bệnh viện bệnh nhân không nhiều. Trước kia bởi vì bóng bầu dục tranh tài mà liên tiếp thụ thương dự bị tộc dân. Mấy ngày nay cũng tới ít đi, ta vừa mới còn muốn trừ bệnh phòng bên kia tìm một chút chuyện làm. Không nghĩ tới ngươi đã đến, lần này nhưng có bận rộn. Nessia đầy mặt nụ cười, quay người đi hướng bên trong trị liệu khu. La lớn, Studi, Đai Sao, Lucy, Milia, mọi người nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Có số lớn bệnh nhân muốn tới. Lập tức, bên trong chữa bệnh khu vang lên một hồi lộn xộn tiếng bước chân. Phu nhân nói cho ta, nàng vẫn là ưa thích giống như trước như thế, coi như y tá dài. Làm một chút chuyện cụ thể. Flusliusia nhìn xem tinh thần tỏa sáng Nessia, nhỏ giọng nói rằng, a, Emeric thuận miệng lên tiếng, vô tình hay cố ý lại hỏi một câu, nhìn ngươi cùng phu nhân chung đụng cũng không tệ lắm. phu nhân một mực rất chiếu cố ta. Tựa như là tỷ tỷ của ta. Flus Lucia thanh âm run nhẹ nhẹ, trong mắt lộ ra không còn che giấu quấn quýt. Imeric trong lòng hơi động, nhìn xem tràn vào đại sảnh bác sĩ cùng các y tá. Lâm vào trầm tư, trải qua bác sĩ cùng các y tá kiểm tra cùng trị liệu. Có 11 tên hoặc thương thế khá nặng, hoặc tra ra cái khác tật bệnh người Scordisi bị lưu lại nằm viện. Tiếp tục tiếp nhận trị liệu, những người khác cũng đều dọn dẹp vết thương, đắp lên thuốc trị thương, trói lại sạch sẽ vải bố. Thế là, đang đuổi ở lại khu trên đường. Một đám người mồm 5 miệng 10 tranh nhau nói bọn hắn tại trong bệnh viện tao ngộ. Hiền giả ngươi vừa nói với ta muốn đi chữa thương thời điểm. Ta còn tưởng rằng là muốn đi Thánh Lâm cầu nguyện. Sau đó lại từ hiền giả cho chúng ta đắp lên đảo nát thảo dược. Không nghĩ tới sẽ là phức tạp như vậy. Đầu tiên là cởi sạch quần áo kiểm tra thân thể. Sau đó rửa sạch vết thương. Tiếp lấy mới đắp lên một chút thảo dược. Còn muốn dùng vải cho băng bó bên trên. Ai, các ngươi biết sao, cho ta thanh tẩy cùng băng bó vết thương nữ nhân kia đặc biệt tốt. Động tác vô cùng nhu hòa, ta hơi hơi lẩm bẩm hai tiếng, nàng liền tranh thủ thời gian hỏi ta, chỗ nào không thoải mái. Có phải hay không thanh lúc rửa động tác có chút trọng? Ta sợ cho nàng lại thêm phiền toái, về sau đều nén giận. Không dám lên tiếng nữa. Không phải chỉ có chữa thương cho người nữ nhân kia không sai. Chiếu cố ta nữ nhân kia cũng rất tốt. Ta trên đùi tổn thương là bị địch nhân dùng trường mâu cho đâm. Vết thương tương đối sâu. Đi đường hơi hơi ra sức liền rất đau. Có thể nàng tại cho ta trị liệu thời điểm. Ta một chút đều không có cảm giác tới đau liền làm xong. Hiện tại đi đường cũng thoải mái hơn. Cái này nick bộ lạc y thuật là thật sự không tệ. Nhất là để nữ nhân tới chữa thương. Hắc hắc hắc, biện pháp này thật sự là quá tốt. Ta cảm thấy nick bộ lạc không riêng gì y thuật tốt. Mấu chốt người ta là thật tâm đối đãi chúng ta. Các ngươi không biết rõ, vừa mới bắt đầu cho ta chữa thương nữ nhân là chúng ta tộc nhân. Là tân thủ, trị liệu thời điểm còn không quá quen thuộc. Nhưng là ở bên cạnh chỉ đạo nàng một vị khác nữ nhân. Các ngươi biết là ai sao? Làm sao chúng ta sẽ biết? Về sau, hiền giả lặng lẽ nói cho ta. Kia là nick bộ lạc thủ lĩnh vợ. Thật sao? Không thể nào. Cái này sao có thể? Là thật. Imeric xen vào nói. Kia là Maximus thủ lĩnh duy nhất vợ Nessia. Nàng đã từng là bệnh viện y tá trưởng. Chẳng những đem bệnh viện những y tá kia quản lý rất khá. Hơn nữa chữa thương kỹ thuật cũng rất tinh xảo. Trong bộ lạc người đều rất tôn kính nàng. Các tộc nhân hoài nghi diệt hết. Chỉ là trên mặt lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Trước đó nói chuyện tộc nhân thì rất là tự hào tiếp tục nói. Các ngươi không biết rõ bởi vì ta phần lưng tổn thương có mấy chỗ. Hơn nữa vết thương đều tương đối lớn. Cái kia nữ tộc nhân thực sự làm không cẩn thận. Về sau vị kia thủ lĩnh vợ tự thân lên tay. Rất nhanh liền đều cho ta băng bó kỹ. Hiện tại một chút cũng cảm giác không thấy đau. Người nói vị kia thủ lĩnh phu nhân có phải hay không dáng dấp đẹp mắt. Cái đầu tương đối cao. Ưa thích tay phải chống nạnh đứng đấy. Không sai, ta đang tiếp thụ trị liệu thời điểm. Nàng cũng đứng ở bên cạnh chỉ đạo, chỉ là không có tự thân lên tay, cho ta băng bó vết thương cũng là một vị chúng ta nữ tộc nhân. Dáng dấp cũng nhìn rất đẹp, chính là có chút thẹn thùng, không thích nói chuyện, có thể ta thế nào cảm giác nàng xem ra rất quen thuộc a. Người thằng nhóc xem người ta dáng dấp đẹp mắt, liền nói là rất quen thuộc, khẳng định là không có lòng tốt. Nữ nhân kia ta cũng nhìn thấy, tuổi không lớn lắm, dáng dấp đẹp mắt, xác thực nhìn có chút quen thuộc, vốn còn muốn hỏi nàng một chút, chỉ tiếc nàng không có tới cho ta băng bó vết thương. Nữ hài kia, các ngươi xác thực hẳn là rất quen thuộc, Imeric mở miệng lần nữa, ánh mắt thâm trầm nhìn xem bọn hắn. Hắn là Harms đại thủ lĩnh con gái Flusliusia. Cái gì? Thật sao? Tất cả mọi người rất khiếp sợ. Flusliusia còn sống. Imeric trầm giọng nói rằng, năm đó chúng ta chiến bại. Harms đại thủ lĩnh cả nhà bị người Sezestiker giết chết. Chỉ còn lại tuổi tác ấu tiểu Flusliusia. Nàng trở thành nô lệ. Một mực tại Sezestiker nhà chính bên trong gian nan lớn lên. Về sau bị Andri đưa cho Uris, a, cái kia tàn bạo gia hỏa. Nick bộ lạc đánh hạ tòa này chạy thời điểm, Flusliusia bị Uris đả thương, toàn bộ nhờ người Nick dốc lòng trị liệu, hiện tại mới khôi phục khỏe mạnh, Imeric đang nói, thấy bộ phận tộc nhân bỗng nhiên quay đầu liền hướng đi trở về. Hắn lập tức quát hỏi, các ngươi đây là muốn làm gì? Dẫn đầu Gowers lý trực khí tráng đáp lại, chúng ta muốn đi gặp Flusliusia, nàng là Harms đại thủ lĩnh huyết mạch duy nhất, cũng sẽ là chúng ta, không? Nàng chẳng là cái thá gì, nàng chỉ là một đứa bé bình thường, nàng tại người Sezestiker nơi đó ăn quá nhiều khổ, đối nàng tạo thành rất lớn thương tích. Ngươi cho rằng tại các ngươi trước đó gia nhập Nick bộ lạc tộc nhân khác không biết rõ nàng là Ham đại thủ lĩnh con gái sao? Bọn hắn biết, bọn hắn cũng giống các ngươi như thế cung kính đi bái kiến nàng. Kết quả lại đem nàng dọa sợ, vài ngày cũng không dám ra ngoài gặp người. Xem ở Ham's đại thủ lĩnh phân thượng, ta lấy Druid thân phận khẩn cầu các ngươi, đừng đi quấy rầy nàng. Để nàng an tĩnh sinh hoạt, a, nếu không Harms đại thủ lĩnh huyết mạch duy nhất sợ rằng sẽ đang sợ hãi cùng bất an bên trong. Trở về tự nhiên ôm ấp, Imeric tình cảm chân thành tha thiết đối bọn hắn nói ra cảnh cáo. Gowers bọn người do dự một hồi lâu, cuối cùng về tới trong đội ngũ, toàn bộ đội ngũ cũng trở nên yên tĩnh, bất quá, trong lòng mỗi người bất an lại biến mất. Dù sao bọn hắn đã tự mình cảm nhận được Nick đám tộc dân đối bọn hắn thân mật thái độ. Hơn nữa nơi này còn sinh hoạt lấy bọn hắn đã từng đại thủ lĩnh huyết mạch duy nhất. Một nhóm người đi tới dự bị tộc dân khu rừng chân. Nơi này không có hàng rào gỗ hoặc tường vây, bởi vì chiếm diện tích rất lớn. Có trên 100 tòa nhà hình sợi dài toa thức phòng ốc chỉnh tề sắp xếp ở trong đó. Gowers lần trước đi theo Sezestiker quân đội tới qua nơi này. Hắn cùng đồng bạn của hắn liền đã từng ngủ ở chỗ này qua một giấc. Mấy cây cột gỗ, phía trên một cái giản dị trần nhà, mấy chục người chen chặt ở phía dưới. Không thể tránh gió tránh mưa, càng không cách nào chống lạnh. Đây chính là Scordisi các nô lệ gian khổ ở lại điều kiện. Mà bây giờ thay đổi hoàn toàn dạng. Imeric đi vào một tòa phòng ốc trước,